Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, 257 đồ ăn vấn đề, đồng dạng ở thức tỉnh, còn có tên kia phụ nữ trung niên, tuy nói nàng bản thân tuổi đã lớn, tư chất thật là không tốt, nhưng là nàng cầu sinh dục cùng nghị lực đều phi thường cường. Phương Vũ Hân tặng nàng một đạo tinh thuần mộc khí sau. Nàng liền đương này tà vẹt khí mang đến tràn đầy sinh cơ. Cắn răng đỉnh lại đây. Thành công thức tỉnh thành dị năng giả. Chỉ là quá trình là ở quá thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một chút xé rách sau đó lại đúc lại một lần. Mỗi một phân mỗi một giây đều là giày vò. Nhưng mà toàn bộ quá trình lại rằng có 2 cái giờ mới kết thúc. Dị năng thức tỉnh tùy người mà khác nhau. Liên tục thời gian cũng không tương đồng. Thân thể càng là kém. Liên tục thời gian liền càng dài. Bởi vì muốn tu bổ địa phương quá nhiều. Nguyên nhân chính là vì đại bộ phận năng lượng đều dùng để tu bổ thân thể không đủ. Bọn họ sau khi thức tỉnh tư chất tự nhiên liền sẽ không hảo. Trừ phi có thể được đến nguyên tinh hấp thu, tăng lên tư chất. Phương Vũ Hân tuy nói đối này hai người rất thưởng thức, nhưng là đưa cho bọn họ một đạo tinh thuần mộc khí cũng đã xem như tận tình tận nghĩa. Tự nhiên không có khả năng lại đem chân quý nguyên tinh đưa cho bọn họ. Trừ phi bọn họ có thể chính mình tìm được nguyên tinh. Nữ nhân cháu trai đang ở lái xe. Từ kính chiếu hậu thấy nàng sắc mặt dần dần từ xanh trắng khôi phục thành khỏe mạnh huyết sắc sau. Cầm tay lái tay run lên. Xe lập tức nghiêng nghiêng mà đụng phải đi ra ngoài. Hơi kém liền phải gây thành tai nạn xe cộ. Đem bên cạnh xe cấp đụng phải. Cũng may hắn thực mau đem xe xoay trở về. Hiểm chi lại hiểm địa lánh qua đi. Cách vách xe người trẻ tuổi sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Nhịn không được liền hướng về phía hắn mắng một câu. Triệu Lượng, người hắn tương đương mẹ như thế nào lái xe. Muốn chết cứ việc nói thẳng. Đừng lôi kéo người khác a. Tên là Triệu Lượng, người trẻ tuổi chạy nhanh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa rồi không chú ý, không phải cố ý, tiền ca ngươi giảm nhiệt, hắn cũng biết chính mình vừa rồi hơi kém gây thành tai nạn xe cộ, cho nên thái độ rất khách khí, không trực tiếp cáu kỉnh. Đối diện người trẻ tuổi kéo kéo khóe miệng, không tiếp theo cùng hắn nháo, rốt cuộc đã từng ở bên nhau sinh hoạt quá, xem như hàng xóm, hiện tại lại là mặt thế. Vì ít như vậy, sự tình nháo lên thật sự không ra gì. Nếu là làm phía trước, kia hai vị dị năng giả đã biết. Chỉ sợ cũng muốn ném xuống bọn họ mặc kệ. Vì thế sự tình thực mau bình ổn xuống dưới. Lão nhân chiều cách vách xe nhìn thoáng qua. Từ rách nát cửa sổ xe xem qua đi. Vừa lúc thấy trung niên nữ nhân ngồi dậy. Chính dựa vào lưng ghế thở dốc. Tuy nói đầy mặt đều là hãn, tóc cũng ướt lộc cộc mà dán ở trên mặt, nhưng là thoạt nhìn khí sắc đã khá hơn nhiều, không hề là phía trước cái loại này, người chết mặt. Lão nhân liền đối tôn tử nói, hảo, đừng nói nữa, nhìn dáng vẻ ngươi chịu gì cũng nhịn qua tới, đây là chuyện tốt nhi a. Người trẻ tuổi nghe vậy. Kinh ngạc mà quay đầu xem qua đi, trong miệng nói, thiệt hay giả, này cũng quá mơ hồ đi, nàng đều như vậy đại niên kỷ, cũng có thể thức tỉnh, lời này nói được không dễ nghe, lão nhân tức giận đến cho hắn đầu một cái tát, trong miệng giáo huấn nói, hảo, đừng nói bừa, chuyện này ngươi biết là đến nơi, đừng nói hưu nói vượt, còn có. Nhớ rõ đối kia hai vị tôn trọng điểm nhi, đừng cùng Triệu Lượng kia tiểu tử dường như dối rắm. Nói tới đây, lão nhân nghĩ đến phía trước màn này, liền nhịn không được lắc lắc đầu, nghĩ thầm kia tiểu tử thật sự là bị sủng hư, đều lớn như vậy, còn niệm đại học, như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện gì đâu. Người trẻ tuổi buồn cười một tiếng, chiều bên cạnh xe nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút khinh thường. Hắn tuy rằng không học xong đại học, nhưng là hắn nhưng không hồ đồ. Kia hai vị nơi nào là có thể đắc tội, cũng liền Triệu Lượng kia ngu xuẩn đôi mắt trường trên đỉnh đầu cái gì đều nhìn không ra tới. Bọn họ này một đường nhưng thật ra không như thế nào gặp được phiền toái. Ngẫu nhiên lại tang thi hoặc là biến dị đều xuất hiện, đều bị Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nhẹ nhàng giải quyết. Thực vật biến dị nhưng thật ra không xuất hiện quá, cũng không biết là bản thân số lượng liền ít đi, vẫn là không dám ra đây. Thực mau, lại một giờ qua đi, đã đến giờ buổi chiều 6 giờ rưỡi, sắc trời còn không có ám đi xuống. Nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại vừa lúc đói bụng. Bọn họ là dị năng giả, ăn đến nhiều, tiêu hóa đến cũng mau. Hai người không muốn ủy khuất chính mình, trực tiếp ở ven đường ngừng xe, chuẩn bị lộng chút ăn. Bọn họ dừng lại, những người khác tự nhiên cũng đều sôi nổi ngừng lại, chỉ là không dám dựa đến thân cận quá, hơi chút cách một khoảng cách. Thật cẩn thận mà quan vọng, có người ngoài ở đây. Phương Vũ Hân không hảo trực tiếp từ trong không gian lấy ra mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tới. Liền đối với Bạch Diệp nói, ta đi phụ cận nhìn xem có hay không có thể ăn rau dại. Ngươi, nàng tưởng nói, ngươi lưu lại nơi này. Nhưng là lời nói còn chưa nói xong. Bạch Diệp liền nói, ta cùng ngươi cùng đi, hắn đảo không phải muốn đánh thăm Phương Vũ Hân bí mật. Rốt cuộc Thanh Mộc Linh Phủ hắn đã đi vào, tuy nói chỉ ở trong đại điện đãi quá, nhưng là tưởng cũng biết nơi đó không có khả năng chỉ có đại điện một chỗ địa phương. Bằng không, nhân xâm tinh hướng đi muốn như thế nào giải thích, Phương Vũ Hân tuy rằng không dẫn hắn đi địa phương khác, lại cũng không quá tránh hắn. Bạch Diệp không phải ngốc tử, tự nhiên rõ ràng còn có khác địa phương. Hắn biết Phương Vũ Hân đi tìm rau dại chỉ là cái lấy cớ, vì chính là từ trong không gian lấy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn ra tới. Loại chuyện này làm cho người ngoài mặt không dễ làm, liền tính là từ trong xe lấy ra tới, nguyên liệu nấu ăn lai lịch cũng không hảo giải thích. Nhưng nàng nếu là làm bộ đi phụ cận tìm, sau đó lại mang về tới, những người khác liền sẽ không hoài nghi. Bạch Diệp thực thưởng thức Phương Vũ Hân này phân tiểu tâm cẩn thận. Chỉ là hiện tại dù sao cũng là mặt thế, không chỉ có tang thi, còn có biến dị thực vật cùng động vật. Bạch Diệp thật sự không yên tâm Phương Vũ Hân một người đi ra ngoài. Phương Vũ Hân nguyên bản không nghĩ đáp ứng, rốt cuộc một chút sự tình liền tính Bạch Diệp đoán được, hắn cũng không chứng cứ. Chính là nàng nếu là làm cho hắn mặt lấy ra mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, chẳng khác nào là không đánh đã khai. Bạch Diệp nhìn ra nàng do dự, trong lòng có chút bị thương, hắn nhìn ra được tới. Phương Vũ Hân đây là đối hắn còn chưa đủ tín nhiệm mà ni bất quá. Hắn vẫn là thản nhiên nói, phụ cận tình huống không rõ, ngươi một người đi ra ngoài ta không yên tâm, làm ta cùng ngươi cùng đi. Phương Vũ Hân đối thượng hắn chân thành ánh mắt, phảng phất có thể thấy bên trong tràn đầy thâm tình, cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu. Nàng do dự một chút, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu trước khi rời đi. Phương Vũ Hân cố ý đem Lăng Miếu triệu hồi ra tới, làm nó canh giữ ở bên cạnh xe, gần nhất là phòng ngừa có người thừa dịp bọn họ rời đi thời điểm đuổi tà ma chủ ý. Thứ hai, nếu tới tang thi, Lăng Miếu ít nhất có thể ứng phó một trận. Lăng Miếu vừa ra tới, Những cái đó đang ở quan vọng người liền hoảng sợ. Bọn họ đều nhận ra Lăng Miếu là thực vật biến dị, sợ bị nó cấp bị thương. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không có cố ý giải thích. Bọn họ phía trước cứu người đã tận tình tận nghĩa. Những người này chỉ cần đủ thông minh, tự nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm mà đi trừ bỏ cái kia tiểu nữ hài. Những người khác đều là người trưởng thành. Hai người nhưng không có cho bọn hắn đương miễn phí bảo mẫu cộng thêm bảo tiêu ý tứ. Mà thế muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Một mặt mà yếu đuối đi xuống, cuối cùng kết quả chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Hai người không ngại những người này đi theo phía sau bọn họ tìm kiếm bảo hộ, nhưng là dư thừa sự tình, bọn họ tuyệt không sẽ là Mani Lăng Miếu không có triệu hồi ra phân tương đương thân. Bản thể giống xa giống nhau lười nhác địa bàn toàn thành tiểu sơn. Đắp ở xe trên đỉnh, Phương Vũ Hân ở nó trên người nhẹ nhàng sờ sờ, truyền âm dặn dò vài câu, liền chuẩn bị cùng Bạch Diệp đi phụ cận đi dạo. Những người khác vốn dĩ bị Lăng Miếu cấp dọa tới rồi, mắt thấy bọn họ phải đi, tức khắc sợ tới mức thay đổi sắc mặt, có lá gan đại, lấy hết can đảm tiến lên vài bước hỏi, nhị vị đây là muốn đi đâu nhi? Bạch Diệp thái độ không thể nói hư, lại cũng thực lãnh đạm, chúng ta đi phụ cận tìm xem có hay không rau dại. Các ngươi tự tiện, hắn này vừa nói, những người đó sắc mặt càng kê monster bọn họ này một đường lại đây. Nhưng đều là dựa vào Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân bảo hộ mới không lại xảy ra chuyện. Nếu là này hai người rời đi thời điểm tới tang thi hoặc là biến dị sinh vật, bọn họ không phải nguy hiểm. Lập tức liền có người nói, nhị vị nếu là không ăn, chúng ta nơi này còn có chút bánh mì, nhị vị lấy về đi thôi, kỳ thật bọn họ đều đói bụng. Xác thực mà nói, từ mặt thế sau, bọn họ những người này liền không có ăn no quá. Phía trước ăn bánh mì cùng bánh kem bất quá là làm cho bọn họ hơi chút có chút thể lực thôi. Căn bản ăn không đủ no, bọn họ cũng không dám ăn nhiều. Trước mắt vì mạng sống, bọn họ liền bất chấp trong tay điểm này nhi ăn, chủ động thỉnh cầu Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thu hồi đi. Chỉ cần hai người không rời đi, bọn họ liền tính đói bụng cũng đúng. Phương Vũ Hân lại nở nụ cười, nếu cho các ngươi liền thu đi, chúng ta trong tay còn có đồ ăn, chính là muốn đi tìm điểm nhi mới mẻ rau dại, các ngươi không cần để ở trong lòng, nàng nói xong, không lại cấp những người này nói chuyện cơ hội, lôi kéo Bạch Diệp bước nhanh rời đi. Cao tốc lộ bên cạnh chính là núi rừng. Hai người từ trên đường nhảy xuống đi, đảo mắt liền biến mất không thấy. Những người khác thấy thế, sắc mặt đều trở nên không được tốt xem, chính là không ai dám theo sau. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp dám vào cánh rừng tìm rau dại. Bọn họ những người này cũng không dám mani lưu chính lâm ôm nữ nhi. Đem mặt khác người phản ứng tất cả đều xem ở đáy mắt. Yên lặng ở trong lòng lắc lắc đầu, tiểu nữ hài nhi đã tỉnh, nàng tò mò mà nhìn một lát cách đó không xa giống xà giống nhau bàn lên Lăng Miếu. Nhỏ giọng đối Lưu Chính Lâm nói, ba ngươi xem, đó là cái gì nha, thật xinh đẹp, tiểu hài tử rốt cuộc cái gì cũng đều không hiểu. Nàng không biết những cái đó đại nhân vì cái gì một đám thoạt nhìn sắc mặt quái quái. Ở nàng xem ra, Lăng Miếu cả người tinh oánh dịch thấu, giống như là nàng vẫn luôn mang ở trên cổ bạch ngọc bình ân khấu giống nhau. Đặc biệt xinh đẹp, Lưu Chính Lâm lúc này đã hoàn toàn hoãn lại đây. Hắn cảm thụ được trong cơ thể không ngừng mênh mông lại đích xác tồn tại xa lạ năng lượng. U đọc sách chỉ cảm thấy cả người phảng phất có loại sử không xong sức lực. Hắn mỉm cười sờ sờ nữ nhi đầu, ôn nhu mà nói nhỏ nói: Hoan Hoan, nếu là thích, ba ba về sau giúp ngươi tìm được không? Tiểu nữ hài nhi đôi mắt lập tức sáng, bất quá thực mau nàng liền lắc lắc đầu, ngoan ngoãn mà nói: Hoan Hoan cái gì đều không cần, Hoan Hoan chỉ cần ba ba. Ba ba, bệnh của ngươi có phải hay không đã hảo? Lưu Chính Lâm nghe nàng mềm mại tiếng nói, chỉ cảm thấy một lòng đều mau hòa tan. Hắn ở nữ nhi trên mặt hôn hôn, khẳng định mà nói: Hoan Hoan đừng lo lắng, ba ba bệnh đã hảo, ba ba sẽ vẫn luôn bồi Hoan Hoan. Tiểu nữ hài nhi đôi mắt trở nên càng lượng, miệng một liệt, sáng lạn mà cười rộ lên, trong miệng còn nói: Hoan Hoan cũng sẽ vẫn luôn bồi ba ba. Lúc này, những người khác mới bỗng nhiên ý thức được, cảm nhiễm tang thi, virus Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm thế nhưng đều đỉnh lại đây. Đây là nói, hai người đều thức tỉnh thành dị năng giả. Chỉ một thoáng, những người khác nhìn về phía bọn họ ánh mắt liền thay đổi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.